Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, vũ trụ cuối là biên chế. Chương 667 vũ trụ cuối là biên chế. Ino tiết mục tiêu vẫn như cũ là Kurosuchi. Lúc trước liền gieo tinh thần lực hạt giống, hiện tại lại đánh tiết liền phi thường phương tiện. Quay đầu lại nàng nếu là đã chết, là có thể từ Kurosuchi trên người trọng sinh trở về. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, mang lên Hinata cho nàng dệt khăn quàng cổ cùng bao tay. Ino mang theo toàn thôn người hy vọng, một mình bước lên đi trước một cái khác Diêm Vương không gian thông đạo, hai điểm chi gian thẳng tắp. Gần nhất, Diêm Vương trùng động kỹ thuật càng là làm hai cái điểm trực tiếp dán sát tới rồi cùng nhau. Ino cho rằng đây là một chuyến dài dòng lữ trình. Thực tế nàng còn chưa đi ra 50 mét xa, liền tới rồi mặt khác một chỗ không gian. A, ánh mắt đầu tiên cảm giác, nàng liền phát hiện này chỗ Diêm Vương không gian phi thường chỉnh tề. Hơn nữa phi thường có trật tự, cùng nàng bên kia địa phủ so sánh với. Bên này gần như nhìn không tới, khắp nơi du đãng cô hồn dã quỷ. Sở hữu linh hồn đều ở ngay ngắn trật tự mà xếp hàng. Con đường hai bên không phải cây lệch tán, không phải giống nước tiểu giống nhau hoàng tuyền thủy, mà là thoạt nhìn phi thường khỏe mạnh cây cối cùng dòng suối nhỏ. Đương nhiên, Ino loại này âm phủ chuyên gia liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Thụ vẫn là âm trầm mộc, thủy vẫn là hoàng tuyền thủy. Bất quá bọn họ bên này tự hồ đem thân cây, nhánh cây tu chỉnh quá. Thủy cũng tiến hành rồi trình độ nhất định lọc cùng tinh lọc. Thoạt nhìn, chỉnh thể cảm giác không có như vậy âm phủ. Ino cõng bao, một mình đi phía trước đi, càng làm cho nàng kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Nàng phát hiện bên này thế nhưng còn có địa phủ nhân viên công tác, tựa như lúc trước nhiều từ cũng thông linh ra tới kia ba cái đại ngốc tử giống nhau. Kia ba cái gia hỏa chính là ác quỷ, là địa phủ binh lính, trước mắt bên này địa phủ nhân viên công tác bản chất cũng là ác quỷ. Bất quá bọn họ ăn mặc thẳng tây trang, còn đánh cà vạt, mấy cái ác quỷ thậm chí còn mang kính không độ, hết thảy đều có vẻ thực thế tục hóa. Âm phủ không khí không còn sót lại chút gì, thực mau liền có người thấy được Ino, tiểu cái đầu ác quỷ nhân viên công tác tháo xuống mắt kính nhìn nhìn, lại mang lên mắt kính cẩn thận đánh giá hai mắt, một cái trải rộng người chết thế giới đột nhiên nhiều ra tới một cái tung tăng nhảy nhót sinh linh. Cái này sinh linh sinh mệnh lực còn phi thường cường đại, nhưng đồng thời có thể dùng cực kỳ dày đặc tử vong chi lực. Này tại địa phủ nội là cực kỳ khác thường, bất quá cái này mang mắt kính ác quỷ nhân viên công tác xác thật xưng được với kiến thức rộng rãi. Đi đến phụ cận, ngẩng đầu dò hỏi, ngài là nào viên tinh cầu thần tiên? Là tới chúng ta địa phủ tham quan sao? Có hẹn trước sao? Ino, ngoặc kép chấm chấm hỏi. Đối phương làm ra hiểu rõ thủ thế, xem ra là không có hẹn trước. Ai, không phải ta nói, các ngươi này đó xa xôi tinh cầu lại đây ra hòa, vẫn là muốn văn minh một ít. Hiện tại thời đại thay đổi, cho dù là địa phủ, cũng muốn giảng văn minh. Như vậy, thỉnh trước cùng ta đi thôi. Diêm Ma Vương đại nhân nhàn rỗi xuống dưới, hẳn là hội kiến ngươi. Một phút sau, Ino ngồi ở ghế sau vị trí. Địa phủ nhân viên công tác mở ra một chiếc như là jeep giống nhau xe con, chở nàng đi địa phủ chỗ sâu trong. Ino sống sờ sờ một cái thôn cán bộ tới huyện thành làm việc hình tượng, dọc theo đường đi nhìn đông nhìn tây, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Ác quỷ nhân viên công tác khả năng cũng là nhìn quen loại này dế nhũi, đến từ ra địa phủ tham quan học tập, giới thiệu lên đặc biệt thuần thục. Bên này ngươi xem là cao ốc building, thực tế là thành Hoàng Tân khai phá lâu bàn. Bên kia kia phiến tiểu hồ ngươi thấy được sao? Nơi đó phía trước là hắc thằng đại địa ngục, hiện tại là tiếp đãi chỗ, chuyên môn phụ trách thu dụng những cái đó oán khí sâu nặng vong hồn. Nga, thật là trường kiến thức. Tấm tác, loại này thiết kế thật sự thực khoa học a, lợi hại. Oa, ghê gớm. Quý mà Diêm Ma Vương thật là thiên túng chi tài. Ino một đường tán thưởng không thôi. Mọi việc liền sợ tương đối, so sánh với Nàng bên kia địa phủ chính là một mảnh phế tích. Nhân ra bên này như là một tòa thành thị. Căn bản vô pháp so, không đi quấy giày xếp hàng quỷ hồn. Trước nay tân thông đạo tiến vào quỷ môn quan. Cửa đại đại welcome, làm nàng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt thực phong cách Tây. Ino nhớ lại chính mình bên kia quỷ môn quan bộ dáng. Nàng bên kia căn bản là không có quỷ môn quan. Sớm 800 năm trước, quỷ môn đã bị dỡ xuống. Hiện tại đại môn còn ở chính mình trong tay đâu, tiểu zip tốc độ không mau. Địa phủ nhân viên công tác thỉnh thoảng dò hỏi lai lịch của nàng. Ino nói đông nói tây. Tựa hồ nói rất nhiều. Nhưng lại giống như cái gì cũng chưa nói. Gì? Nàng đột nhiên tùy tay chỉ vào bên đường một cái xương khói lượn lờ thông đạo. Vì cái gì bên này có như vậy một cái đột ngột con đường? Giống như căn bản nhìn không tới cuối a. Nàng phát hiện này thông đạo mặt trên không có âm phủ hơi thở. Đây là đi thông địa phương nào con đường? Nàng khai Rinnegan nhìn nửa ngày. Cũng chưa nhìn đến cuối. Chỉ biết này thông đạo rất dài rất dài. Ác quỷ nhân viên công tác đôi tay ôm ngực. Vẻ mặt đắc ý. Mang theo nơi khác thần tiên tới bên này tham quan. Cũng coi như là bọn họ này đó nhân viên công tác cố định hạng mục. Chúng ta địa vị xác thật không? Bằng các ngươi này đó thần tiên. Nhưng chúng ta kiến thức so các ngươi này đó dế nhũi cường 1 vạn lần a. Đây là một cái 100 vạn cây em lớn lên thông đạo. Tên là xà nói. Chỉ cần đạt được Diêm Ma Vương đại nhân cho phép. Mới có thể bước lên này thông đạo. Tiến đến yết kiến vũ trụ chân chính quản lý giả. Giới vương đại nhân. Ino. Giới vương. Thần tiên. Diêm vương. Giới vương. Ino như bị sét đánh. Cân não hơn nửa ngày mới chuyển qua công tới, chính mình hiện tại là thần tiên. Thần hãm nhà tù lão vương chính là Diêm Vương. Sau đó bọn họ thượng cấp lãnh đạo chính là cái này giới vương. Ác quỷ nhân viên công tác đối với khuôn mặt nàng thượng khiếp sợ tập mãi thành thói quen. Thực chấn động đi, Diêm Ma Vương đại nhân là giới vương đại nhân duy nhất đệ tử. Cho nên bị cho phép thành lập này xà nói. Có thể tùy thời đi nghe giới vương đại nhân răn dạy. Đây là chúng ta địa phủ như vậy cường đại nguyên nhân căn bản. Các ngươi địa phủ cường đại nguyên nhân không phải bởi vì quản hạt trong phạm vi có người say ya. Sao? Ino trong lòng mấy cái ý niệm nhanh chóng va chạm. Trong lúc nhất thời vẫn là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. 6 lão sư chế tạo cực lạc chi dương tham chiếu vật. Sẽ không chính là Long Châu đi. Nàng ho khan 2 tiếng, làm thanh âm có vẻ không phải như vậy khô khốc, ngoặc kép, xin hỏi, người gặp qua giới vương đại nhân sao? Ác quỷ nhân viên công tác lập tức lắc đầu, ta như vậy một cái hèn mọn tiểu nhân vật, như thế nào sẽ nhìn thấy giới vương đại nhân? Xà nói chính là có 100 vạn cây em trường A. Xà trên đường phong liền sẽ thổi tan ta linh thể, dương thế người cho dù đi vào âm phủ. Cũng sẽ ở xa trên đường đói chết. Vô số năm qua, chỉ có Diêm Ma Vương đại nhân đi đến trung điểm. Chúng ta đều là không được, chỉ có Diêm Ma Vương một người thông qua xà nói. Ino truy vấn, đương nhiên. Nàng không khỏi suy nghĩ lên. Son Goku còn không có tới. Còn không có sinh ra. Hoặc là dứt khoát bên này liền không có Son Goku. Là mặt khác song song vũ trụ. Cụ thể thời gian điểm thật sự là không hảo phán đoán. Bất quá nàng đối với giới vương vẫn là rất có hứng thú, nguyên bản cho rằng 6 lão sư cho chính. Mình lưu lại một hố to, trăm triệu không nghĩ tới. Lão nhân để lại cho chính mình thế nhưng là một cái biên chế. Vũ trụ cuối là biên chế. Chẳng sợ khởi điểm có điểm thấp, nhưng nàng tốt xấu là tiến thể chế. Tấu chương xong, hết chương.